người đàn ông thì đang đọc sách, hình như đang nói với cô ấy cái gì đó. Cô gái có vẻ hơi tức giận, giơ chân đá hắn một cái. Còn người đàn ông thấy vậy thì chỉ cười cười vẻ bất đắc dĩ, vẻ mặt tràn đầy vẻ dung túng. Tiểu Chu hít một hơi thật sâu, đè xuống tâm hồn bị đả kích mạnh mẽ, run rẩy cầm kịch bản đi qua đó. Chị Tô, kịch bản của chị nè. Nhìn thấy Tiểu Chu tới, Tô San lập tức đưa tay nhận lấy chiếc túi, mở ra lấy tập kịch bản trong đó ra, rồi nói. Lúc em tới có thấy paparazzi ở bên ngoài không? Nghe vậy Tiểu Chu ngơ ngác lắc lắc đầu, thật sự cô không để ý lắm. Thôi kệ, chụp được thì cứ chụp đi. Tô San nói xong lại tiếp tục cúi đầu đọc kịch bản. Thường paparazzi sẽ không biết mặt trợ lý của cô, chỉ trừ người nào chuyên theo dõi cô mới biết được mà thôi. Hơi dừng lại giây lát, Tiểu Chu lại nhìn thoáng qua Tạ Duyên đang ngồi bên kia. Nam thần của cô đúng là đẹp trai, 360 độ không có góc chết. Cô nuốt khan một cái, cô nhìn lại sang Tô San nói. Vậy chị Tô, nếu không còn việc gì nữa thì em về trước đây. Tô San nhẹ nhàng ư một tiếng, lật lật kịch bản, nhưng mãi cũng không tìm được cảm giác hòa vào với nhân vật, chắc là do thiếu một điếu thuốc. Tạ Duyên, theo anh thì em có nên biểu hiện ra một chút về việc cô ấy thích nam chính không? Tô San cầm kịch bản nhích lại tới bên cạnh hắn, đưa tập kịch bản cho hắn xem. Trong kịch bản thực ra không có cảnh nào diễn rằng nhân vật này thích nam chính cả, nhưng từ những tình tiết thì có thể dần suy ngẫm ra rằng cô ấy thích nam chính, ít nhất là Tô San cảm thấy như thế. Nhận lấy tập kịch bản, Tạ Duyên lật lật xem sơ qua. Ánh mắt dừng lại tại cảnh kết, em cảm thấy cô ấy là người tính cách như thế nào? Nghe hắn hỏi vậy, Tô San suy nghĩ một lúc, sau đó khoanh chân lại nghiêm túc nói. Em cảm thấy trong thâm tâm của cô ấy có chút tự ti, nhưng lại quen dùng vẻ lạnh nhạt để giấu kín nổi. gocchuyenaudio.com, tâm của mình, kể cả lúc đối mặt với nam chính, cô ấy cũng không thể hiện nhiều cảm xúc đặc biệt. Nhưng đến lúc cuối cùng, cô ấy mới nói ra rằng không biết có ai nhớ tới mình không, đây chính là sự bi kịch của nhân vật này. Nam chính vì chính nghĩa mà bôn ba, mà cô ấy thì cảm thấy mình là một người tầm thường, ngã vào một vũng bùn không thể thoát ra. Cô ấy giúp ích nhiều cho nam chính như vậy, một mặt là vì muốn chứng minh giá trị của bản thân, một mặt khác chắc chắc có nguyên nhân từ phía nam chính. Vậy em cảm thấy kiểu người thế này sẽ dùng cách gì để biểu đạt cõi lòng của bản thân? Tạ Duyên nhìn vào mắt cô, Tô San nhíu nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ. Em cũng biết rằng nữ thứ sẽ không dễ dàng gì mà biểu lộ suy nghĩ trong đáy lòng mình ra cho người khác biết, nhưng em đang suy nghĩ, lúc đối mặt với nam chính thì cô ấy nên mang một tư thái như thế nào? Chắc chắn không thể biểu hiện sự yêu thích rõ ràng, nhưng thỉnh thoảng lại biểu hiện một chút thích cũng không đúng lắm, cô muốn một kiểu trạng thái vô cùng tự nhiên nhưng vẫn biểu đạt ra cảm giác này. Vậy nếu bỏ qua việc nữ thư thích nam chính thì em cảm thấy cô ấy sẽ biểu hiện như thế nào? Tạ Duyên nghiêm túc nhìn cô, nghe vậy Tô San giống như đã hiểu ra điều gì, không khỏi gật gù. Đúng vậy, là thưởng thức, nếu biểu hiện trên mức thưởng thức một chút thì khán giả sẽ có thể nhận ra cảm tình của cô ấy đối với nam chính. Chuyện biểu cảm trên mức thưởng thức như thế nào thì hoàn toàn không có một khuôn mẫu nào có thể thể hiện ở ánh mắt, như thế sẽ không khiến người khác cảm thấy quá mức bất ngờ, gượng ép, hơn nữa người xem có thể từ những chi tiết nhỏ đó mà phát hiện ra. Chỉ là một bộ phim mà thôi, em đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Tạ Duyên đưa tay quàng qua vai cô, ôm cô vào trong lồng ngực, cúi đầu hôn nhẹ một cái. Tô San chớp chớp mắt, lại quay mặt đi chỗ khác không nhìn hắn. Em đâu có áp lực gì, anh chú ý hình tượng một chút đi, dì Chu còn đang ở bên kia nhìn kìa. Tô San hoàn toàn không dám ngẩng mặt nhìn dì ấy, dù vậy cô vẫn cảm thấy ngại, nhưng Tạ Duyên lại là người rất thích động tay động chân. Sợ gì, dì Chu biết hết mà. Tạ Duyên ôm eo cô, cúi đầu muốn tiếp tục hôn cô. Đầu Tô San nghiêng qua một bên, quệt miệng né tránh, nhất định không cho hắn hôn mình. Biết lúc sáng mình lỡ lời, buổi tối Tô San rất gian manh. Sau khi dì Chu đưa chìa khóa phòng cho cô, liền lập tức vào phòng khóa trái cửa lại từ sớm, sau đó còn bê ghế ra chặn cửa lại, lúc này mới an tâm đi ngủ. Mặc dù cô không hiểu quá rõ chuyện nam nữ, nhưng cũng biết rằng Tạ Duyên sẽ không bỏ qua cho cô. Tốt nhất là cứ chờ tới lúc hắn hoàn toàn quên đi câu nói kia của cô đã rồi tính tiếp. Đến ngày hôm sau, ra sân bay, vốn dĩ cô tính gọi tài xế chở cô, nhưng Tạ Duyên thì cứ nhất định đòi đưa cô đi, không còn cách nào khác, tụi cô chỉ có thể ra khỏi biệt thự bằng cửa sau để tránh cho paparazzi chụp được. Lần này địa điểm quay phim là ở Giang Thị, mặc dù không quá xa nhưng cũng phải ngồi máy bay 2 tiếng đồng hồ. Khi tới sân bay, chị Lưu gọi điện cho cô, nói chị ấy đang ở phòng chờ ở sân bay rồi. Xe đậu lại trước cổng sân bay, từ trong xe nhìn ra dòng người qua lại ở bên ngoài, Tô San quay sang nhìn người đàn ông ở bên cạnh, nhẹ giọng nói.